Chương 790, Thiên Cổ Nhất Đế Bách Thế Luân Hồi. Chuyện này, đây là cái gì tồn tại? Một ít lao ra đi đại năng hít một hơi lanh khí, dưới chân tốc độ cũng không nhịn được lảo đảo mấy lần, cả người cũng không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Mười mấy vị đại năng, cứ như vậy ở dưới mí mắt bọn hắn tan thành mây khói, thậm chí bọn họ chưa từng cảm nhận được nửa điểm lực lượng hoạt động, giống như là, có một con bàn tay vô hình, từ đỉnh đầu bọn họ mơn trớn. Quá khủng bố, một cái bóng mờ, một đạo ánh mắt mà thôi, vẫn là không biết bao nhiêu vạn tái, sao sẽ đáng sợ như thế. Quả thực vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn duy ta huyết mạch người, si mị vong lượng giết không tha hư ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn quét qua toàn bộ thiên lưu tinh vực, con ngươi bên trong mang theo một tia lưu luyến, đột nhiên nổ hống, chấn động không biết bao nhiêu trăm triệu đà mờ ẩm hư ảnh thân thể trực tiếp nổ tung, vô số đạo đại đạo đạo tác, ngưng tụ thành một tòa cổ lão môn hộ. Môn hộ hai bên mỗi nơi đứng một mặt mũi hung dữ ác quỷ, sát cơ trùng thiên. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên lưu tinh vực đều tại nổ vang chấn động, cái kia một cánh cửa dần dần hư hóa, nhẹ nhàng chấn động với trong tinh không tê liệt ra một đạo tung hoành mưa y ti vạn lý vết nước, vô lượng thánh quang lao ra, tràn ngập sâu thẳm, gần giống như một viên mặt trời gay gắt bạo phát, hướng về thiên lưu tinh vực ở ngoài phủ tới. Thánh quang bên trong, như ẩn như hiện, có một tòa hạo hãn vô biên nóng ánh đến cực điểm cung điện. Cung điện cửa là đánh ra, nơi đó có một tên tay cầm đế hoàng chư thiên kiếm, băng cột đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng lạc tinh thần, ánh mắt khiếp người viễn cổ đế hoàng, chân đạp tinh hà vạn vũ, khí thế dọa người. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, nhưng áp bách vô số đại năng chỉ có thể cúi đầu bộ dạng phục tùng. Tân vạn đạo xé ra một vết nước, hắc bào la thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cái kia một tôn giống như tượng đá đồng dạng thân ảnh. Hắn nhận được đó là tần vạn đạo bản thân. 8 triệu năm trước thiên lưu tinh vực đệ nhất nhân, cũng là thiên lưu tinh vực người thứ nhất bước vào đạo tôn, bất quá hắn cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Chỉ bất quá La Thiên đối với hắn đoán niệm vẫn như cũ không có xóa đi. Hắc bào La Thiên ném ngước nhìn phía xa trong trời sao, nơi đó ẩn nấp từng đạo cực kỳ cổ lão huyền ảo trận văn, chỉ bất quá những này trận văn hiện ra vặn vẹo rô nở dê như tư thái. Mà ở trận văn phong tỏa trung ương khu vực, nơi đó có hắn cực kỳ kính ngưỡng tồn tại. Cái kia một tôn vĩ đại tựa hồ vào đúng lúc này động đậy. Lần này, đại tần cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Thu hồi ánh mắt, hắc bào La Thiên xoay người mà đi, hắn muốn đi nên tiếp tục khác người cùng với hắn phụ thuộc nhóm. Cổ lão môn hộ xuất hiện, lần thứ hai để vô số đại năng tâm thần nóng rực cực kỳ, chỉ bất quá lần này bọn họ biến mất tham lam, không dám toát ra mảy may. Chỉ là từ cái kia hai vị lẫn nhau an ủi ở môn hộ hai bên ác quỷ thân thể chính là cảm nhận được đại nguy cơ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn phía xử lý ở phía trước nhất tần kiếm ca thân thể. Đại tần hoàng triều chi chủ, tần vạn đạo hậu nhân. Tần kiếm ca hờ hững đi đến, vẹn vẹn vài bước chính là đi tới môn hộ trước. Cao to nguy nga, là tốt rồi, là tiếp nhận tinh không chi cùng tinh không chi hạ. Người đứng ở nơi đó gần giống như con kiến hôi. Bàn tay vướt ve, có chút hư huyễn môn hộ lại có một loại như thực chất cảm giác, tần kiếm ca. Có thể nhận ra được có một luồng lực lượng chạy khắp toàn thân hắn, tựa hồ là đang kiểm tra cái gì, sau đó rất nhanh thu hồi. Nhẹ nhàng đẩy một cái, nhìn như nặng vô cùng, đủ để ép vỡ tinh thần cự môn vào đúng lúc này bị thúc đẩy. Đánh ra một người, có thể thông qua địa phương. Ở tần kiếm ca đi vào một sát na kia, cửa ầm ầm cửa ải, bùng nổ ra cực kỳ hóng ánh thần quang, QNZ ở dưới con mắt mọi người triệt để hư hóa biến mất. Chỉ có cái kia một đạo ngang qua nửa cái thiên lưu tinh vực vết nứt vẫn như cũ tồn tại. Vậy thì kết thúc, có đại năng lắc đầu thở dài. Cũng không có thiếu người mang theo tiếc hận vẻ mặt ly khai, nguyên bản bọn họ muốn thừa nước đục thả câu, len lén tiến vào, nhưng rất hiển nhiên lập xuống đế ẩn giấu vị kia trí cường giả cũng không có cho bọn họ cái này thời cơ. Quỷ cốc tiên sinh trấn thủ nơi này chờ đợi hoàng trở về, những người còn lại các ti kỳ chức thương ngưỡng mở miệng, thân là thừa tướng. Ở hoàng không tại thời điểm chính là tối cao chấp các người. Thiên Châu dị động, bị phong ấn huyền tộc muốn phá phong mà ra ra cắt lượng tay cầm vũ phiến ở sau lưng của hắn hình như có thời gian trường hà lưu động, thôi diễn quá khứ tương lai. Ta đi, bá vương nói, một đôi trùng đồng lộ ra vô biên bá ý ha ha, nơi đó tựa hồ có một thằng nhãi con vận động rất lâu, chờ ta chém hắn. Bạch khởi nói, hắn thân thể có một luồng huyết khí hóa thành lợi kiếm xuyên qua hư vô, vì hắn chỉ rõ phương hướng. QNZ không chờ thương ngưỡng nói cao y gì, xài bước ra 10 triệu dặm. Bọn họ đi ra ngay tại Bạch Khởi ly khai một sát na kia, vẫn chưa từng mở miệng Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói. Quỷ Cốc Tử vừa dứt lời dưới, toàn bộ trong tinh không cũng truyền khắp từng trận nổ vang. Có vô biên khí tức từ Thiên Vũ Đại Lục mà đến, một đạo cổ thụ tham nộ thiên, cành lá sung xuê, che đậy nửa cái tinh không. Sau đó một ngọn nở nụ y lửa thăng mà lên, nóng rực dòng chảy dung nham khắp cả toàn bộ Thiên Vũ tinh vực bao trùm mức ước vạn dặm trở lại từng người thế giới đại năng dừng chân lại, bọn họ trong mắt lộ ra kinh hãi. Trong mì hệ nở dê nỉ non cái này một ngày rốt cục tới sao? Xuyên qua muôn hộ, Tần Kiếm Ca chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt bạch quang, sau đó liền xuất hiện ở một tòa vô cùng to lớn quảng trường. Quảng trường rất lớn, mênh mông cực kỳ, hiện ra một loại huyền hoàng chi sắc, toàn bộ là dùng huyền hoàng kim tinh chế tạo. Thật sự là xa xỉ, Tần Kiếm Ca không nhịn được mở miệng, huyền hoàng kim tinh thế nhưng là dùng để chế tạo thánh khí tài liệu quý giá. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói một khối nhỏ cũng tề tụ quý trọng, lại bị vị kia phô địa gạch. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, 108 căn thông thiên ngọc trụ chọc vào hỗn độn. 108 căn ngọc trụ trong lúc đó là một cái thông, liên thông càng xa xăm cái kia một tòa cung điện. Mà ở đầu này đại đạo hai bên, là lít nha lít nhít vô số binh dũng, Tần Kiếm Ca vẻ mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ở đám lính kia tượng thân thể khắc rõ từng cái vết máu. Đáng sợ sát khí theo bọn nó thân thể tuôn ra, hội tụ ở cùng một nơi, hóa thành một cái huyết long. Huyết long mang đến áp bách để hắn có vẻ hơi bước đi liên tục khó khăn. Đây là muốn cho chấm đi tới sao? Tần Kiếm Ca thu lại vẻ mặt, để hắn từng bước một đi tới, liền như là thần tử gặp mặt thiên tử. Sao có thể có chuyện đó? Tần Kiếm Ca nhất cước đạp, hư không trực tiếp bị hắn dẫm sụp một mảnh. Làm càn vô số đạo tiếng giống giận dữ, tựa hồ xuyên việt thời không. Từ viễn cổ mà đến, hóa thành càng to lớn sát khí. Chấm là đế hoàng, bọn các ngươi thân là tiền triều chi thần, còn chưa tham kiến Tần Kiếm Ca ánh mắt ngưng lại, một luồng càng bá đạo hơn ý chí xua tan sát khí. Cái kia từ viễn cổ mà đến thanh âm chỉ có hơi ngưng lại. Tần Kiếm Ca từng bước một bước qua cung điện đại môn, đứng ở đó nhân thân trước. Tần Kiếm Ca lặng lặng nhìn, trong đầu tựa hồ có liên tiếp ký ức hiện lên, hắn rơi vào một mảnh suy nghĩ sâu sắc. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch, ban đầu ở dò hỏi hệ thống thời điểm, hệ thống nói hắn ở trái đất trải qua bách thế luân hồi, không ngừng trọng sinh, là đế hậu thay. Người trước mắt, thế nhưng là thiên cổ nhất đế a quá hồi lâu, vừa mới than nhẹ một tiếng, ngươi còn sót lại thần niệm, vì sao không đi ra. Nhưng mà, toàn bộ đại điện yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được. Tần Kiếm Ca không nội vã, cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại Tần Kiếm Ca sắp một quyền đánh nát trước mắt cái này một tôn dường như pho tượng một loại thân thể lúc, rốt cục động. Vạn Thiên Hiệu Nghiệm hội tụ trong hai mắt, băng lãnh đồng tử rốt cục có mấy phần linh động. Ha ha, hiện tại ngươi so với lúc trước ngươi, táo bạo rất nhiều. An nụ cười nhàn nhạt từ nam tử trong mì hệ nở dê truyền. Ngươi không thể tư cách này nói ta, doanh chính, không, chuẩn xác mà nói. Phải gọi Tần Vạn Đạo. Tần Kiếm Ca băng lãnh ngự khí để Tần Vạn Đạo nụ cười hơi ngưng lại. Xem ra ngươi đối với ta có chút oán hận a. Tần Vạn Đạo san san nở nụ cười. Ngươi nói một người bị vô duyên vô cớ bắt đến nơi đây, sẽ dễ chịu sao? Lão tử ở trái đất có tốt tốt sinh hoạt, nếu như không phải là ngươi nghiên cứu ra đến cái gì phá hệ thống, sẽ mẹ hắn có nhiều chuyện như vậy sao? Tần Kiếm Ca càng nói càng tức, tuy nhiên hắn đã thích ứng nơi này tất cả. QNZ thích hướng hoàng thân phận này, nhưng nhiều năm trước tới nay, đọc lại trong lòng hắn nghi hoặc không rõ, QNZ rốt cục vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Đây là ta cùng một người giao dịch. Tần Vạn Đạo lúng túng nở nụ cười. Giao dịch. Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, nhưng rất nhanh minh bạch. Lúc trước trở lại địa cầu, cảm nhận được cái kia một đạo khí tức chính là cái kia cái gọi là giao dịch người. Tức miệng mắng to đem lão tử làm hàng hóa một dạng giao dịch ra chấm cũng là vì đại tần Tần Vạn Đạo mặt rốt cục lộ ra một tia giận tái đi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Vì là đại tần. Ngươi đại tần đã sớm vong, ở trái đất đại tần đã vong, nơi này đại tần đã sớm vong. Tần Kiếm Ca cười gằn. Không, chấm đại tần không có vong, đây không phải còn có ngươi ở kéo dài sao? Tần Vạn Đạo trong nháy mắt kích động. Luân hồi trăm ngàn đời. Chấm sớm đã không phải là địa cầu năm 2000 lúc trước cái phù tô, ta, chính là ta hiện tại ta vẫn như cũ cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Tần Kiếm Ca nộ hống, chỉ vào Tần Vạn Đạo mũi mắng. Ngươi là phù tô điểm này vĩnh viễn thay đổi không, ngươi cái này một bộ thân thể chạy xuôi theo ta huyết mạch không cho thay đổi. Chấm đại tần vẫn như cũ ở kéo dài, chấm đại tần đem kéo dài thiên thu vạn đại, chấm là thiên cổ nhất đế, bất kể là đã từng đại tần, hay là hiện tại đại tần. Tần vạn đạo đi trí cao bên đài kéo dài, hắn nhìn phía dưới trống rỗng đại điện, nhưng dường như nhìn thấy toàn triều văn võ chúc mừng hắn. Hắn lại như vậy cực kỳ bá khí, thật giống như toàn bộ vũ trụ cũng dâm nát dưới chân hắn. Chấm, doanh chính, nhất thống lục quốc, vì là thiên cổ nhất đế, vạn thay kính ngưỡng chấm. Tần vạn nói, quét ngang bát hoang nhất thống thiên đu, bình định ngoại di, kiến thiết cơ nghiệp, thiên hạ hương thịnh từng tiếng cao uống. Phía dưới truyền đến toàn triều văn võ cung kính nói, thiên hạ vạn dân kính ngưỡng. Nhưng mà, đối với Tần Kiếm Ca trong mắt lại có vẻ như vậy buồn cười, đây bất quá là người trước tự mình an ủi thôi. Thật sự là buồn cười lời nói, ngươi có công, nhưng ngươi cũng có quá, ngươi có từng nghĩ tới ngươi vì sao ngay cả bại hai lần. Vì sao ngươi đại tần vĩnh viễn ở ngươi trong tay mình liền đoạn tuyệt. Ngươi vẫn còn ở địa cầu thời điểm, ngươi đại tần loại gì hưng thịnh. Ngươi thống nhất văn tự, nhưng vì sao muốn phần thư khanh nho. Ngươi muốn chống đỡ ngoại gì xây dựng trường thành, nhưng vì sao muốn bách tính đói bụng khổ. Ngươi muốn trường sinh bất lão, nhưng vì sao muốn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngươi một lần nữa sống lại đây, đi tới thiên đù, ngươi đồng dạng lập xuống một cái cực kỳ huy hoàng đế triều, nhưng ngươi rồi lại phạm sai lầm giống nhau, thậm chí so với ngươi tại địa cầu thời điểm càng tăng lên, một lời không hợp, dòng máu ngàn dặm, vì ngươi chết rồi có một cái chỗ an thân xây lên lập tòa cung điện này. Tần Kiếm Ca dừng lại một hồi, chỉ vào toàn bộ cung điện mà nói, sưu tập thiên hạ bảo vật, không biết cướp bao nhiêu thế lực, giết bao nhiêu người, mới chồng chất ra ngươi. Cái này làm lang viên, bên ngoài, dòng dã 100 triệu tướng sĩ, tươi sống sinh mệnh, bọn họ không có chết tại chiến trường, lại bị ngươi hóa thành binh dũng, cô tịch đứng ở đó là ngươi để đại tần đế triều sụp đổ, để La Hầu phản nghịch ngươi, là ngươi để trời cũng đồng dạng phản bội. Tần Kiếm Ca nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Tần Vạn Đạo thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng lại là để cho ta tới cho ngươi thu hỗn loạn đủ nổi giận tiếng quát. Tần Vạn Đạo tốc độ có chút lảo đảo lùi ngồi vào long ỷ không sai, là chấm sai á. Tần Vạn Đạo sâu sắc thở dài. A chấm đại tần hay là đã sớm không thể. Thời khắc này, Tần Vạn Đạo giống như một lão giả, thân thể khí tức biến xế chiều. Chấm thời gian không nhiều, cái này còn sót lại lực lượng có lẽ còn có thể đến giúp ngươi cái gì. Ngươi tuy nhiên khoảng cách đạo tôn bất quá khoảng cách nửa bước, nhưng ngươi đi ra chung quy không thích hợp ngươi tính cách, cứ như vậy ngươi trung quy vô pháp bước vào đạo tôn chấm, dùng còn sót lại thân thế, vì ngươi đánh ra luân hồi, còn có thể hay không bước vào đạo tôn, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Tần Vạn Đạo thân thể đang tiêu đốt, linh lực trực tiếp hóa thành một đạo thông thiên cột. Sáng phá ra tầng tầng hỗn độn thẳng vào đại đạo bổn nguyên không gian. Tam thiên đại đạo khuấy động, chấn động vạn vũ, có một đạo mênh mông linh lực trực tiếp nhảy vào một khối bia đá ở trong. Bia đá chấn động, chiếu rọi xuống một đạo lớn vô cùng hình chiếu bao phủ chư thiên, trong bia đá có một đạo vòng xoáy, đi về không biết. Luân hồi đã ra, còn lại liền nhìn ngươi Tần Vạn Đạo thân thể đã thiêu đốt đến cùng. Các loại, ngươi khoan hãy đi, ngươi chế tạo ra hệ thống đến cùng là vật gì? Có thể hay không giải trừ đi? Tần Kiếm Ca đột nhiên hỏi. Ha ha, mắng chấm lâu như vậy, còn muốn để chấm nói cho, ngươi bản thân đau đầu đi thôi. Tần Vạn Đạo cười to, trong tiếng cười. Đầu hắn bộ cu nở dê triệt để thiêu đốt hóa thành linh lực. Trong thiên địa cũng không tiếp tục tồn tại hắn nửa điểm khí tức. Mẹ, đi ngược lại là thoải mái. Tần Kiếm Ca thầm mắng một câu, hắn ánh mắt nhìn về phía luân hồi bia hình chiếu. Luân hồi. Phía trước lưu lại một ít hố rốt cục để nở xong, còn có một cái liên quan với hệ thống hố, lại quá mấy cái chương là có thể công bố, tác giả sách cu nở dê rốt cục muốn xong xuôi. Nha, đúng, còn có một cái hố. Địa cầu một cái kia tồn tại rốt cuộc là người nào? Cái hố này sẽ ở tác giả quân tiếp theo quyển sách bên trong giải đáp. Hơn nữa ở tác giả quân tiếp theo quyển sách bên trong QNZ sẽ xuất hiện hai nhân vật, đương nhiên chỉ là nhân vật khách mời nhiều nhất xuất hiện 3, 4 lần đi.